Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1488, Thâm Uyên bên ngoài, đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bất động Minh Vương thành Tô Hạo diệt sát tiên giới thứ ba mỹ nhân Nguyệt Khuynh thành tin tức ngay tại toàn bộ thiên giới bên trong truyền ra tin tức này không phải Tô Hạo thả ra. Hắn chỉ là thả ra cái kia vạn thần tháp tin tức, còn lại đều không phải là hắn chỗ thả. Cũng không phải Tần Diệu Ngôn chỗ thả. Các nàng còn muốn theo Tô Hạo bên người tìm về hư không thần mộ. Thả ra tin tức này, nếu như bị Tô Hạo biết được, như vậy hư không thần mộ bọn họ cũng đừng nghĩ thu hoạch được. Là Thương Lan đế chủ bên này thả ra tin tức, Minh Vô Ngôn phủ đệ bên trong, Độc Cô Nhất Kiếm nghe được tin tức này, trong miệng phun máu phè phè. Nguyên bản thương thế thì nặng hắn, kém chút một mệnh ô hô. Hắn không có lưu tại Minh Vô Ngôn phủ đệ, hắn trực tiếp rời đi đế đô. Độc Cô Nhất Kiếm trở về Độc Cô gia, tiến về Độc Cô gia cấm địa, lĩnh ngộ Độc Cô gia mạnh nhất kiếm đạo. Chỉ có như thế hắn có thể đánh bại Tô Hạo, vì cái kia Nguyệt Khuynh thành báo thù. Thật sự là dùng tình sâu vô cùng. Minh Thái Tử trong cung điện, Tô Hạo đang cùng Minh Thái Tử hai người nhấm nháp chân hào rượu ngon. Minh Thái Tử mời Tô Hạo ở chỗ này nhiều ở vài ngày, cho hắn căng căng nhân khí. Bây giờ Tô Hạo tại thiên giới, tuyệt đối là danh nhân. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một bóng người dậm chân đi đến. Tô thiếu thành chủ, quấy rầy, ta muốn biết là ai giết Nhiếp Khinh Ngôn. Minh Thiên Bá nhìn lấy Tô Hạo nói, nàng muốn đạt được hư không thần nữ thân thể, bị Tần Diệu Ngôn bên cạnh lão nô một trường đánh giết. Tô Hạo nhìn lấy Minh Thiên Bá nói, đa tạ. Minh Thiên Bá nói xong ôm quyền quay người rời đi, nhìn lấy rời đi Minh Thiên Bá, Minh Thái Tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Xem ra ta cái này ngũ đệ là muốn cho Nhiếp Khinh Ngôn báo thù. Minh Thái Tử nói như vậy, nhưng là vừa vặn lại không có khuyên bảo. Bởi vì hắn biết, hắn cái này ngũ đệ một khi chuyện quyết định, sẽ không có bất kỳ sửa đổi. Quảng cáo, thực lực của hắn rất mạnh, ngươi không bằng hắn. Tô Hạo nhìn lấy Minh Thái Tử nói. Minh Thái Tử nghe được Tô Hạo nói như vậy ánh mắt hơi sững sờ, thần sắc có chút uể oải. Cái này một hai ngày, hắn cùng Tô Hạo tiếp xúc. Hy vọng Tô Hạo dùng bất động Minh Vương thành chống đỡ hắn. Nhưng là Tô Hạo đối với hắn trở thành đại diễn thiên triều chi chủ, không có chút nào nhìn kỹ. Ngươi chỉ muốn lĩnh ngộ ra bản thân đế vương chi đạo, ngươi vẫn là có cơ hội trở thành đại diễn chi chủ. Tô Hạo mở miệng nói, lĩnh ngộ chính mình đế vương chi đạo, không phải dễ dàng như vậy. Minh Thái Tử lắc đầu nói, nghe vậy, Tô Hạo lại không lại nói cái gì, trên một điểm này hắn là không giúp được Minh Thái Tử. Huống chi hắn hai ngày này liền chuẩn bị trở về tinh giới. Hắn sợ người đối bọn hắn tiến hành phản công. Cùng lúc đó, tiên giới, Thâm Uyên cổ địa bên trong, Cố Hoài Cố Bản Tử đang lẳng lặng đứng tại một tên nữ tử áo đen bên cạnh. Cái này nữ tử áo đen, thân bên trên tán phát lấy sánh ngang thiên hạ bá khí. Chính là lúc trước khôi phục cửu thiên mị ma, người mập mạp này vận khí không tệ, gặp ta, bằng không, người thì bị người giết. Cửu thiên mị ma nhìn lấy Cố Hoài nói, như thế giống như nhận biết đối phương đồng dạng, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta, thật sự là ta Cố Hoài tam sinh may mắn. Cố Hoài tranh thủ thời gian nịnh nọt nói, năm đó không gặp tiểu tử ngươi như thế sẽ nói. Cửu thiên mị ma nhìn thoáng qua Cố Hoài mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải sẽ nói, là ta phát ra từ nội tâm. Cố Hoài trong miệng nói ra. Nhưng là trong lòng kêu khổ, chính mình thế nào lại gặp cô gái này sát tinh đây? Hắn khi tiến vào Thâm Uyên về sau, nuốt ăn một loại thần quả, trực tiếp bước vào siêu thoát cảnh. Thức tỉnh càng thêm kiếp trước một số chi nhớ, người đời thứ nhất dù sao cũng là một tôn kém chút bước vào kiếp cảnh cường giả, làm sao càng truyền thế ngươi lùi lại đây? Cửu thiên mị ma theo sau tiếp tục nói, thời vận không đủ, mỗi một thế thực lực đều đang lùi lại. Cố Bản Tử thở dài nói, người này giải quyết như thế nào, người tới giết hắn sao? Cửu thiên mị ma nhìn cách đó không xa bị từng đạo cấm chế giam cầm đại tấn thiên triều thần nhất tịch. Cái này một mực truy sát Cố Hoài đến Thâm Uyên trong cấm chế người. Lúc này bị cấm chế thần nhất tịch, ánh mắt kinh hãi. Hắn tuy nhiên không biết đối phương là ai, nhưng là đối phương đưa tay ở giữa, liền đem chính mình giam cầm trong đó. Đối phương giết chính mình. Còn như ngắt chết giống như con kiến. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi là ai thiết kế cục. Nhìn thấy đối phương muốn giết mình, cái kia thần nhất tịch vội vàng nói. Nói, đúng, vực ngoại tinh thần hải vạn thủy ma sơn người tìm tới đế quân, để đế quân đối ngươi ra tay. Muốn phải bắt được dẫn cố tích nhi mắc câu, đến lúc đó uy hiếp bất động minh vương thành Tô Hạo. Cái kia thần nhất tịch trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn đối phó ta đại ca, thật là muốn chết. Cố Hoài nghe vậy, thân hình lóe lên, ra hiện ở trước mặt đối phương, một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong xuất hiện một đạo đen nhánh lỗ trống. Trực tiếp áp hướng đối phương bất lực hoàn thủ, tại Cố Hoài dưới nắm tay, bị oanh bạo thân thể. Hóa thành một đoàn xương máu, bị cái kia hắc động thôn vệ trong đó. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng, Cố Hoài lạnh hừ một tiếng, nhìn đến xuất thủ Cố Hoài, còn có Cố Hoài trong miệng đại ca. Cái kia cửu thiên mị ma không khỏi nghi ngờ hỏi. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn nhận đại ca, ta rất muốn gặp gặp người kia. Cố Hoài, sớm nhất kiếp trước cũng coi là bọn họ cái kia một thế hệ vật bên trong so khá nổi danh người. Từ trước đến nay độc hành, không nghĩ tới tại một thế này bên trong, vậy mà nhận một cái đại ca. Cái này có chút thật không thể tin, người già Thâm Uyên chi địa, hẳn là sẽ gặp được. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, nghe đồn năm đó địa phủ chiến tam đại đảo cũng là ngươi bày kế. Cố Hoài mở miệng hỏi, chẳng lẽ lấy thực lực của ta có thể mị hoặc được địa phủ chi chủ? Ta cũng đang tra năm đó cái này lời đồn là ai chuyển đi. Cửu thiên mị ma mở miệng nói, ta còn cảm giác tại tiên giới bên trong cô độc đâu. Không nghĩ tới gặp được ngươi cái này người quen. Mang ta làm quen một chút tiên giới tình huống, cửu thiên mị ma nói xong mang theo Cố Hoài rời đi chỗ này không gian. Lúc này, Thâm Uyên chi địa bên ngoài, chiến người của thần cung, đang cùng Đại Tấn Thiên Triều người làm địch. Đại Tấn Thiên Triều phái binh phong tỏa toàn bộ Thâm Uyên bên ngoài. Một mực chờ đợi Cố Hoài xuất hiện, Cố Tích Nhi cũng chỉ huy chiến người của thần cung, tụ tập tại Thâm Uyên bên ngoài. Cố Thiên Đế, đây là chúng ta Đại Tấn Thiên Triều cùng Hắc Đế ở giữa ân oán, theo ngươi chiến thần cung không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chiến thần cung tuy nhiên lưng tựa bất động minh vương thành, nhưng là cũng không thể che chở Cố Hoài dạng này ngươi. Đại Tấn trời hướng bên này là một tên người mặc chiến giáp thanh niên. Thanh niên khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Nhi. Hắn là Đại Tấn Thiên Triều trẻ tuổi nhất chiến tướng, thiên phú kinh người. Đã bước vào siêu thoát cảnh. Tấn đế điều động hắn đến, cũng là bởi vì hắn là thế hệ tuổi trẻ, có tiền vốn củng cố thiên đế nhất chiến. Điều động người đời trước, có thể sẽ bị bất động minh vương thành đập chết. Đây chẳng qua là ngươi Đại Tấn Thiên Triều một phương lý do thoái thác. Cố thiên đế lạnh giọng nói, chẳng lẽ ta Đại Tấn Thiên Triều sẽ vì một cái hắc đế, bại hoại ta Đại Tấn Thiên Triều danh tiếng. Nghe được Cố Tích Nhi, thanh niên kia trên mặt nộ khí trùng thiên. Cố thiên đế như thế làm nhục ta Đại Tấn Thiên Triều, các ngươi có đáp ứng hay không? Thanh niên kia gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường kích vừa nhấc. Tại phía sau hắn mấy vạn binh lính, đồng thời gầm nhẹ, một cỗ to lớn khí tức theo chúng trên thân thể người, hướng về hắn hội tụ. Cố thiên đế, ngươi là chiến thần cung chủ, chúng ta cùng là thế hệ tuổi trẻ, có dám cùng ta nhất chiến? Thanh niên kia giơ trường kích nhìn lấy Cố Tích Nhi nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.